Chương 666, Đa Trọng Tinh Vân Bạo. Đánh nát Đọt Mạng Mù. Năm càng cầu toàn đặt, từ đại chiến lần trước qua mẹ phỉ sở tổ sau, vẫn cũng đã bồi dưỡng được đối kháng lãnh chúa triều không gian kinh nghiệm. Những thứ này bị các pháp sư gọi là ma thần cao vĩ độ sinh vật cùng chiều không gian của mình hòa làm một thể. Chỉ cần thân ở trong chiều không gian, không chỉ có thể đạt được công kích, phòng ngự cùng với trên ma lực bổ trợ, bản thể sức khôi phục càng là mạnh đến nổi kinh người mà vừa thấy được Đọt Mạng Mù, vẫn liền cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu trên người hắn xa xa áp đảo ban đầu đối mặt mẹ phỉ sở tổ mà ở bên trong chiều không gian hắc ám. Đọt Mạng Mù cả người đều cùng mảnh này yêu dị hắc ám tinh không dung hợp vào một chỗ, có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem toàn bộ chiều không gian sức mạnh đều tập trung vào trên người mình dùng cái này tới địch nhân công kích hắn mẹ phỉ sở tổ có thế là căn bản không làm được loại chuyện như vậy dưới tình huống này, coi như đám người vẫn đem hết toàn lực đánh ngã hắn, Đọt Mạng Mù cũng chỉ có thể trong nháy mắt liền phục sinh vì để tránh cho loại này không có chút ý nghĩa nào đấu pháp. Vẫn hay là chuẩn bị chọn lựa ban đầu đối phó mẹ phỉ sở tổ sách lược, đầu tiên hết khả năng suy yếu Đọt Mạng Mù chiều không gian nếu như nói mẹ phỉ sở tổ chiều không gian địa. Ngục ma lực chi nguyên, là những thứ kia đỏ tờ linh hồn chuyển hóa mà tới ác ma. Như thế chiều không gian hắc ám ma lực chi nguyên, chính là những thứ này trên vạn năm tới, bị hắn cắn nuốt tinh cầu những thứ này bị hủ hóa tinh cầu, trôi lơ lửng ở bên trong chiều không gian hắc ám. Vai trò chính là một loại nào đó tin một dạng nhân vật mà coi như đưa chúng nó kích hủy, cũng không thể ngăn cản Đọt Mạng Mù theo những tinh cầu này hài cốt trong lấy được năng lượng. Nhưng là nếu như chúng nó tất cả đều tiến vào một cái nào đó ăn hàng khô lương bụng, đó chính là một chuyện khác. Cổ lạp xình sờ ta giờ o a giờ ca nông ẩn giờ phút này đã lần nữa biến thân trở thành suốt tơ xài giản hai, bên dưới cả người kim quang lấp lánh, một đạo kim sắc kình khí xì ra. Đem một viên cho ám tinh cầu đánh cho thành mảnh vỡ mà mặt đầy hưng phấn gã ly, giống như một cái tham lam chuột đồng lập tức xông tới, lấy tốc độ nhanh nhất đem đếm không hết tinh cầu mảnh vỡ đều hóa thành hạt màu vàng. Sau đó nuốt ăn không còn một ngống gã ly có thể thông qua sau lưng mình trang bị phân giải cũng thôn vệ tinh cầu, nhưng là, giống như ăn cơm yêu cầu nhai, đây cũng là muốn tốn thời gian. Nhưng nếu như có người giúp nàng đem tinh cầu hết khả năng đánh nát, liền có nghĩa là nàng liền nhai cũng không cần nhai, trực tiếp nuốt sống là được bạch bạch bạch đếm không hết hạt màu vàng đều tràn vào trong cơ thể gã ly, sau đó hóa thành năng lượng, bồi bổ toàn thân của nàng. Cảm nhận được cổ năng lượng này bữa tiệc lớn, gã ly khỏe miệng lộ ra một nụ cười, giống như là một con mèo nhỏ meo cây phù đắc đắc khỏe mắt đều híp lại a a a các người đáng chết ta nhìn thấy những người này như vào chỗ không người tại trong chiều không gian của mình cổ động phá hư. Đọt Mạng Mù giận đến cả người yêu quang bắn ra bốn phía, trên khuôn mặt lớn sóng gợn đều run rẩy bà tờ đầu chuyển động hóa thành bụi trần đi, còn kiến hôi tức giận Đọt Mạng Mù hai mắt như quỷ hỏa trợn toát ra chói mắt tử. Quăng, đem trong phương viên trăm dặm đều chiếu sáng, vô cùng vô tận sức mạnh hắc ám đều tập trung trong hai mắt của hắn. Ngay sau đó, hai đạo mãnh liệt màu tím sóng ánh sáng liền phá đồng ma ra, sau khi hai hợp thành một, mang theo khủng bố hắc ám cùng mục nát chi lực. Lấy kinh người tốc độ cao hướng đám người ẩn bắn nhanh mà đi nhìn thấy cái này sóng ánh sáng. Ản si ẻn luân sắc mặt chính là rét một cái không hổ là đã từng phá hủy vĩnh hằng lệ tờ nhỉ ti đại thần phân thân mạnh mẽ đại ma thần. Cổ lực lượng này quả thực là ta bình sinh đầu thấy nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cái này hai tia sáng sóng bớt. Kỳ một đạo, đều có thể tùy tiện đem một cái tinh cầu đánh nát. Hai đạo hợp nhất. Càng là ngay cả mặt trời đều có thể trọng thương thậm chí kích hủy mặc dù đem đám người vẫn gọi là giao kiến, nhưng là vừa lên tới liền khiến cho ra công kích đáng sợ như vậy, có thể thấy Đọt Mạng Mù trong lòng đã đem bọn họ coi là đáng sợ cường địch thậm chí đối với chiều không gian hắc ám bản thân đều tạo thành uy hiếp tha lại có thể đùa bỡn loại trò vật này vẫn như mày, sắc mặt không dao động chút nào. Hắn có thể cảm giác được, Đọt Mạng Mù bắn ra cái này sóng ánh sáng trong năng lượng phi thường không ổn định. Một khi tiếp xúc thì sẽ nổ uy lực, thậm chí đủ để rung động nửa cái thái dương hệ xem ra Đọt Mạng Mù chính là nhìn đúng đám người ẹ thịt thực lực tương đối kém, liền chuẩn bị dùng cái này quang ba nổ tung, thình lình trọng thương các nàng bất quá tại trước mặt tuyệt chiêu của ta, trò hề này căn bản không đáng nhắc tới ẩn hai mắt kim mang lóe lên, thân trong nháy mắt liền nhiều hơn một cái. Song tử tọa hoàng kim thánh y rìa sau đó, hắn hai quả đấm hợp ở chung một chỗ dơ cao khỏi đầu. Mãnh liệt khí đông tràn ngập tứ phương liền ngay cả pháp sư ản xì ẻn văn đều hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng tránh ra, lúc này mới không có bị đông thành nước đá ồ dạ ẹ sệ củ tì hòn quát lạnh một tiếng sau, vừa nắm chặt hai quả đấm rơi xuống từ trên không, tản ra xinh đẹp tia sáng thất thải cực quang phun ra ngoài vừa vặn đánh trúng đọt mạm mù bắn ra sóng ánh sáng kèn kẹt kết kỳ dị băng kết âm thanh trong. Tinh không vang lên, cái này khủng bố ánh sáng trong nháy mắt liền bị đóng băng, sau đó hoành đến một tiếng nhô lên cao nổ tung hóa thành vi trần thấy một màn như vậy. Đọt mạng mũ so đèn pha còn muốn con mắt lớn một cái liền trợn tròn trong lòng càng là phiên giang đảo hải, khó mà lắng xuống. Lấy hắn thả ra năng lượng kinh khủng, liền là độ không tuyệt đối cũng không sợ nhưng làm sao có thể lại có thể đông lại năng lượng hắc ám của ta ngươi khí đông chẳng lẽ đã vượt qua độ không tuyệt đối bên cạnh ẹ tịt nhìn lấy cũng là cảm xúc lên xuống, trong con ngươi thoáng hiện lên một vết sợ hãi. Nàng luôn luôn tự nhận là lấy trong quân mạnh nhất băng hệ cao thủ. Nhưng là tại nhìn thấy vần một cách này, phần tự tin này nhất thời không còn sót lại chút gì rồi không hổ là nhân viên quản lý. Bất quá một chiêu này vốn chính là hắn dạy ta, ta kém hơn hắn cũng không có cái gì nghĩ tới đây. Ẹ tịt cắn răng, theo dõi một tình cầu khác nàng hiện tại có thể làm, liền có thể tận lực suy yếu đọt mạm mũ lúc này chỉ thấy vần quyền phải vung lên, một đạo mang theo tinh thần như vậy băng tiết khí. Đông liền đánh trúng đọt mạm mũ. Đem thân thể của hắn đông lại một nửa đi ạ mòn đật ngay ta y lúc đọt mà mù liều mạng dãy rua. Trên tay vẫn đông nhiên ra nhiều một cây đuốc bó đuốc một dạng đồ vật chính là sờ vật vóp rủ tù EA tiếp đó. Từng đạo có như tinh vân một dạng năng lượng vòng xoáy liền từ trên sờ vật vóp rủ tù EA phun ra nhìn thấy loại dị trạng này. Đọt mạng mù trên khuôn mặt lớn cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình hắc đây chính là sờ vật vóp rủ tù EA mạnh nhất xuất lực đủ để mở ra sức mạnh. Hỗn độn liền để cho ta nhìn một chút. Một kích này có thể đả thương ngươi tới trình độ nào đi hồn hét lớn một tiếng. Sờ vật vóp rủ tủ EA chỉ một cái, một vòng lại một vòng vòng xoáy tinh vân liền lấy phá hủy ngân hà khí thế, chợt hướng ngay phía trước phun ra mà đi ẩm ẩm chắc lần này vô cùng kinh khủng công kích. Lại thoáng cái liền đem nửa người trên của đọt mạm mù đánh thành mảnh vỡ tờ S, phối đồ xuất từ phẹt ít trả cờ cờ xê tiểu.